mà một lát nữa thôi, nữ thần của hắn ta sẽ khỏa thân, nằm trên giường mặc cho hắn ta thích làm gì thì làm. Còn gì tuyệt hơn khi chinh phục được nữ thần thời đi học của mình? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.